Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio cho mình đi xem. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 36. Dạ Nguyệt từ từ mở mắt. Cô giật mình nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Xung quanh không có bất cứ một vật nào, ngoại trừ một cái giá đèn treo trên tường. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn huỳnh quang nhỏ màu vàng lan tỏa dịu nhẹ khắp căn phòng kín. Dạ Nguyệt đang ngồi trên một chiếc ghế dựa, hai chân cô bị trói chặt vào ghế, chân không chạm đất, còn hai tay thì bị trói chặt vào nhau. Cô thử nhúc nhích động đậy nhưng cũng không thể thoát ra. Cảm giác ngột ngạt của căn phòng khiến Dạ Nguyệt khó chịu. Tim cô bắt đầu đập thật nhanh khó thở, mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa. Tiếp tục như vậy, cô sẽ chết sớm quá. Dạ Nguyệt lắc lắc đầu, cô nhanh chóng hít thở sâu và đều đặn, dần dần lấy lại nhịp thở của mình, bình ổn lại nỗi sợ hãi trong lòng. Lúc này, cô đang nghĩ đến làm sao để thoát khỏi đây mới đúng. Dạ Nguyệt lại vùng vẫy tay trên mình với hy vọng dây trói sẽ bị lỏng ra một chút nào đó. Cho dù em có vẫy vùng đến chảy máu tay lẫn chân cũng không thể thoát được đâu. Lạc Quân Chiết đứng dựa vào cánh cửa vào duy nhất của căn phòng ở phía đối diện với Dạ Nguyệt. Anh và Lăng Gia quan hệ gì? Dạ Nguyệt lạnh lẽo nhìn Lạc Quân Chiết, mặc dù trong lòng anh có tồn tại nỗi sợ hãi, nhưng hơn hết lúc này anh lại cảm thấy tức giận. Sao em dám khẳng định với tôi là có liên quan đến Lăng Gia? Đấy mất Lạc Quân Chiết ánh lên tia thích thú, tò mò hỏi. Rất đơn giản. Tôi chia rẽ uyên ương mà người ta giải công tác hợp, còn xì vả phu nhân của tập đoàn người ta. Vậy làm sao họ có thể để yên cho tôi đây? Dạ Nguyệt nhếch khóe môi lên cười giễu cợt, làm như sáng tỏ điều gì đó. Anh chắc là tay sai của bọn họ chứ gì? Em thật là dũng cảm, dám chống lại cả một đại gia tộc. Lạc Quân Chiết nở nụ cười sáng chói, không thèm để ý đến câu hỏi phía sau của Dạ Nguyệt. Bỏ hắn ta và trở thành người của tôi đi, họ sẽ tha cho em. Tôi không chống lại ai, tôi cũng không có khả năng chống lại đám người quyền thế coi trời bằng vung như họ. Tôi chỉ đang bảo vệ thứ quan trọng của tôi thôi. Dạ Nguyệt lạnh nhạt nói. Còn nữa, anh dẹp ngay cái thái độ làm như có tình ý với tôi đi, nhìn thật là chướng mắt. Lạc Quân Chiết càng nở nụ cười sâu xa, ánh mắt che giấu nóng bỏng nhìn Dạ Nguyệt. Làm sao em biết là tôi chỉ giả vờ? Tôi thực sự muốn em mà. Dạ Nguyệt nhìn sâu vào ánh mắt cơ hồ đang bốc hỏa của Lạc Quân Chiết, cô bỗng cười thật to. Trực giác của tôi biết anh chỉ là đang nói xạo, đôi mắt anh vốn dĩ không có nhìn tôi. Lạc Quân Chiết im lặng, đôi mắt sượt qua tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng anh đã che giấu nó đi. Anh xoay người qua lưng về phía Dạ Nguyệt. Em nên cân nhắc lại điều kiện tôi vừa đưa ra. Theo tôi, em sẽ có một cuộc sống em vốn thuộc về. Rồi anh rời khỏi căn phòng, đóng chặt cửa lại. Dạ Nguyệt thở dài ngao ngán, xem ra cô vẫn chưa có thu hoạch gì được sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Rốt cuộc là Quân Chiết và Lăng Gia có mối quan hệ gì? Anh ta có phải là thuộc hạ của bọn họ hay không? Hay còn mối liên hệ nào khác nữa? Ai, thật là nhức đầu quá. Cô phải tìm cách giải thoát khỏi chỗ ngột ngạt này mới được. Thật là tù túng. Vốn dĩ cô hay bị khó thở ở trong phòng kín. Hiên, chờ em sẽ thoát khỏi đây và trở về với anh. Làng ranh giới. Lăng Sĩ Hiên bóp trán, ngồi trong căn phòng khách nhỏ quen thuộc. Vốn dĩ anh cứ trở về nơi này sẽ khiến anh thấy ổn hơn, nhưng anh đã sai. Cho dù anh có ở nơi gọi là nhà của anh với cô ấy nhỏ, nhưng không có cô ấy thì nơi này vốn dĩ cũng trở nên lạnh lẽo và cô tịch, giống như trong lòng anh lúc bấy giờ. Thì ra, nơi anh gọi là nhà với anh thực chất chính là nơi cô gái nhỏ của anh ở đó. Đó mới chính là nơi anh muốn trở về. Giọng nói Dạo Nguyệt vang lên trong không khí tĩnh lặng. Lăng Chỉ Hiền lấy điện thoại ra, nhìn chăm chăm vào hình ảnh đang ôm thuyết lang của Dạo Nguyệt. Anh kể đặt hình ảnh cô gái nhỏ làm hình nền điện thoại. và hình ảnh trong cuộc gọi đến. Tôi nghe đây. Con trở về đi, ba có chuyện muốn bàn bạc với con. Lăng Thành giọng điệu nghiêm nghị nói. Tôi đã nói là không chấp nhận điều kiện của ba. Lăng Chi Hiền lạnh nhạt đáp lại. Ba biết con đã đăng ký kết hôn với con bé đó. Lăng Thành cười nhạt. Và con cũng không muốn tốn công tìm con bé đó nữa. Con bé đang ở trong tay ta. Trở về hay không là do con quyết định. Lăng Chi Hiền âm trầm nhìn cuộc báo kết thúc. Quả nhiên là ông ta. Lý do anh giả vờ mất trí nhớ là để có thể đường đường chính chính trở về nơi đó mà không phải gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Và để cho những lão già bên cạnh Lăng Gia biết anh vẫn còn sống. Như vậy quyền thừa kế vẫn nằm trong tay anh. Còn vì sao Lăng Chí Thanh cùng Lăng Thành khi biết anh còn sống lại không hề giết anh, cho dù anh có bị mất trí đi chăng nữa? Vì Lăng Chí Thanh vốn dĩ chỉ là một thằng vừa ngốc vừa ra vẻ tự ta đây. Nếu không có anh trao quyền thừa kế chính thức thì những lão già bên gia tộc sẽ lựa chọn một người khác từ nhánh của dòng tộc. Và anh đã ngầm điều tra được bọn họ đã định làm thế nên anh không xuất hiện. Có được sự trợ giúp của anh, Lăng Chí Thanh làm sao mà không thể chân chính trở thành người thừa kế đây? Đó là vì sao? Vì Lăng Thành muốn được đi theo dòng tộc để học hỏi Lăng Chí Thanh. Là để cho mấy lão già đó thấy anh tình nguyện trợ giúp Lăng Chí Thanh mà đồng ý cho Lăng Chí Thanh lên thừa kế. Những toàn tình đó, anh sớm đã biết trước từ lâu. Ban đầu, ông ta muốn triệt tiêu anh vì nghĩ rằng Lăng Chí Thanh sẽ có thể nếu anh chết. Nhưng ông ta biết bản thân đã đi sai bước đó. Vậy nên, anh rất tốt bụng, đã cho ông ta một cơ hội để sửa sai nước cờ. Chỉ là ông ta càng sửa thì càng sai mà thôi. Nhưng dám động đến cô gái nhỏ của anh không còn kiên nhẫn mà chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ được nữa. Ánh mắt Lăng Chí Hiền tràn đầy tăm tối cùng lạnh lẽo, không khí xung quanh anh nhuộm một màu đen của bóng đêm sâu thẳm, rét đến tận xương tủy. Trung tâm nghiên cứu dưới lòng đất, ánh sáng lóa cả phòng, tất cả lãnh đạo cấp cao của trung tâm đều tệ lưu lại. Ánh mắt trầm tĩnh nghiêm nghị, quan sát vào cái màn hình máy tính trước mắt. Chủ tịch, đã thống kê được ba kẻ tiến địch đã vận chuyển những đồ vật nặng có kích cỡ vật thể một con người rồi. Dương Lãnh Thiên hô lên, ánh mắt xẹt qua tia sung sướng. Cho chiếu lên màn hình lớn đi. Lăng Chí Hiền lạnh nhạt nói, ánh mắt bắt đầu tập trung vào màn hình. Anh ta đã cho lục soát hết tất cả mọi ngóc ngách trong trường, nhưng hoàn toàn vô vọng. Với Lăng Thành, cũng đã nói cô gái nhỏ của anh đang nằm trong tay ông ta, nên bây giờ khả năng cô gái nhỏ bị nhốt trong trường là rất thấp. Máy chiếu nhanh chóng được bật lên, trên tường hiện lên hình ảnh một người ông trung niên đang đẩy một thùng cát tông lớn trên hành lang vào buổi chiều tà. Đây là người đầu tiên, ông ta ra khỏi trường học vào giờ tan học ngày hôm nay cùng với các học sinh. Ông ta là một giáo viên trong trường, đã làm việc trong trường hơn 20 năm. Màn hình lại tiếp tục truyền qua hình ảnh một nữ giáo viên trẻ tuổi. Bên cạnh cô ta là một cậu thanh niên trẻ tuổi, đẩy theo từng thùng nhựa tròn màu xanh có nắp đậy, các khoảng ngang người cậu ta. Thông qua hình ảnh, có thể thấy họ đang trao đổi gì đó với nhau. Hai người, là một người là giáo viên của trường, một người là sinh viên đang thực tập năm cuối. Họ đã cùng nhau di chuyển thùng nhựa này ra khỏi trường. Đoạn băng cuối cùng chính là một người ông trẻ tuổi. Anh ta đang ung dung đẩy theo một thùng lớn cát tông và một thùng cát tông nhỏ ở phía dưới. Thùng nhỏ còn được chất đầy tập vở của học sinh trong đó. Theo quan sát thì anh ta di chuyển rất thuận lợi. Trên đường đi, mọi người đều chào hỏi anh ta, nhưng anh ta cũng chỉ vui vẻ cười đáp lại, không lộ ra bất kỳ vẻ khả nghi nào. Người đó chính là Lạc Khuân Chiết. Người này chính là Lạc Khuân Chiết, từ nằm trong viện điều tra của chúng ta. Hắn ta đã rời khỏi trường từ cửa chính khi chủ tịch đến chỉ có vài phút. Dương Lãnh Thiên e dè nói, giọng điệu có phần nhỏ dần. Cho người đến tận cửa nhà kẻ ở trên, theo dõi mọi hành động của bọn họ ngay từ bây giờ. Lăng Chí Hiền nhíu mày ra vẻ suy nghĩ, còn Lạc Khuân Chiết đến nhà hắn ta lục soát, dựa vào biển số xe điều tra hắn xem đã đi những đâu và rời đi từ lúc nào. Tôi muốn biết chính xác tất cả những địa điểm mà hắn ta đã đến. Vâng, Dương Lãnh Thiên gật đầu, tiếp tục âm thầm liên hệ với những người đã nằm trong danh sách được điều tra phía bên Lăng Gia, sắp xếp cho họ vị trí cùng chức vụ trong trung tâm và cho họ tham gia vào đợt huấn luyện tiếp theo. Thanh âm trầm thấp đầy tính từ trong những trạng thái uy nghiêm không thể từ chối. Lâm Chỉ Hiền đứng dậy nhìn xuống mọi người. Đem cho tôi tài liệu đã được thu thập. Tôi sẽ đi gặp Lăng Thành. Dương Lãnh Thiên nhanh chóng ghi cho anh một tập hồ sơ rồi xoay người đi, không đợi cho ai bất kỳ nói câu nào nữa. Mọi người lại tiếp tục bắt tay vào nhiệm vụ đã được giao phó. Làn ranh giới. Này, anh làm ơn cởi dây trói tôi đi vệ sinh được không? Tạ Nguyệt quắc mắt nhìn Lạc Quân Chiết vừa mang đồ ăn vào phòng. Em nên kiếm lý do khác để chạy trốn sẽ hay hơn nhiều đấy. Lý do này quá ấu trĩ. Lạc Quân Chiết nhếch khóe môi cười tươi như hoa. Anh còn không mau lên. Tạ Nguyệt tức giận hét lên. Được rồi, em cứ bình tĩnh. Lạc Quân Chiết để đồ ăn xuống đất. Anh buộc một sợi dây vào nút buộc trên tay Dạ Nguyệt, xong anh cởi trói chân cho Dạ Nguyệt đi, rồi nắm lấy sợi dây buộc. Đi thôi! Dạ Nguyệt hầm hầm đứng dậy. Lạc Quân Chiết dẫn cô bước ra khỏi phòng. Bên ngoài căn phòng chính là một cầu thang đi lên phía trên. Dạ Nguyệt đoán là cô bị nhốt dưới tầng hầm căn nhà. Cả hai tiếp tục bước lên cầu thang, vừa lên tới chính một cái cửa. Lạc Quân Chiết mở cửa ra, kéo một cái kệ gỗ sang một bên. Trước mắt Dạ Nguyệt chính là một gian phòng ngủ rộng lớn với đầy đủ thiết kế nội thất trang nhã và sang trọng. Anh dẫn Dạ Nguyệt đến một cánh cửa khác nằm trong căn phòng. Đây chính là phòng tắm. Em cũng đừng mong trốn thoát từ đây, bởi vì xung quanh đều đã có người canh gác hết rồi. Anh vừa nói vừa tháo sợi dây nối tay buộc của Dạ Nguyệt ra. Tôi sẽ không cởi dây trói tay cho em. Tuy có hơi bất tiện, nhưng chỉ còn cách đó. Biết rồi. Anh quả thật cứ như ông già, lại nhảy quá nhiều đấy. Dạ Nguyệt cau mày đi vào phòng tắm. Trước khi bước vào, Dạ Nguyệt còn quay đầu lại, nhìn thấy cái kệ gỗ vừa được kéo chính là một bên của giá sách. Bây giờ, giá sách đã bị chia làm hai, không còn là một giá sách hoàn toàn nữa. Đóng cửa lại, Dạ Nguyệt lập tức xem xét xung quanh phòng tắm. Cô nhìn thấy có một cái cửa hở nhỏ ở phía trên bồn cầu. Cô leo lên ngó tới, ngó lui. Bao quanh bốn phía bên ngoài chính là một rừng rậm rạp. Cô đoán căn nhà này chính là một biệt thự ở trên núi rồi. Nhìn tới nhìn lùi cái lỗ đó, với cơ thể nhỏ nhắn của cô có khả năng chui lọt đây. Đầu Dạ Nguyệt xẹt qua một tia sáng. Hừ, ai bảo cách đòi vệ sinh là lỗi thời. Lỗi thời nhưng mà lại rất hiệu quả đấy. Thời gian trôi qua khoảng một đi trà. Lạc Quân Chiết không kiên nhẫn hỏi. Em làm gì mà lâu vậy? Dạ Nguyệt nói vọng ra. Tôi đang đi bự, có được hay không? Anh không biết tôi bị táo bón à? Phụt, đi bự, táo bón. Lạc Quân Chiết buồn cười, anh cười phá lên. Cô gái này thực sự là thú vị. Lại thôi, lại trôi qua thêm 5 phút nữa, bất ngờ một tiếng động lớn vang lên, rầm, xoảng, bịch. Lạc Quân Chiết nghe tiếng bể kính cùng vật rất nặng rơi về phía bên trong phòng tắm. Anh lập tức đập mạnh cửa bước vào. Chạy vào thì thấy cái cửa sổ từ phía trên đã văng ra phía bên ngoài và trong phòng tắm cũng không còn ai trong đó. Nắp bồn cầu cũng đã vườn không nhà trống. Anh đăng mặt lại, quay người về phía cửa nhà, vừa chạy vừa nói vào khoảng không vô định. Lùm, cây số 2, có ai vừa nhảy ra khỏi cửa sổ nhỏ hay không? Báo cáo, có một vật rơi ra từ cửa sổ nhỏ, có cần xác nhận lại không? Giọng nói vang lên bên tai anh. Bắt lại cho tôi. Lạc Quân Chiết giọng điệu khẳng định. Anh nhanh chóng lao về phía bên hông căn nhà, cùng với một vài người xuất hiện phía sau anh, cũng nhanh chóng chạy theo. Căn phòng lại rơi vào khoảng không im ắng. Lúc này, cánh cửa nhà tắm bên trong lại từ từ lay động và khuôn mặt cười đắc ý của Dạ Nguyệt xuất hiện phía sau cánh cửa. Không chần chừ gì nữa, Dạ Nguyệt phóng luôn ra cửa chính. Cô có thể chạy an toàn, vì những người canh gác đã đi theo Lạc Quân Chiết. Nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa chính và hướng vào trong rừng, thì hai người đàn ông bất ngờ vọt ra từ phía trong lùm cây chặn đường Dạ Nguyệt. Đứng lại! Một người hét lên. Tất cả tập hợp lại, đã nhìn thấy con tin. Một người thì báo cáo vào trong bộ đàm. Dạ Nguyệt nhanh chóng lên đạp mạnh chỗ hiểm của một tên. Hắn ta nằm lăn lóc dưới nền đất,

ví như chị Ngọc Linh và Vân Nhi, nhưng người này lại mang theo một vẻ đẹp với sắc thái riêng biệt. Nói sao đây? Đúng rồi, chính là nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp tự nhiên của phụ nữ cổ đại. Phụ nữ cổ đại? Hình như có gì đó sai sai ở đây. Dạ Nguyệt bất giác giật mình nhìn lại trang phục của người đó đang mặc. Đó không phải là trang phục cổ đại hay sao? Rồi, cô nhìn lại mình, đang vận một bộ quần áo màu trắng, cũng là trang phục cổ đại. Nhớ tới người đó, lúc nãy có gọi cô bằng cô nương, ngó tới ngó lui hoàn toàn xung quanh mình. Dạ Nguyệt ngẩn ngơ, gì vậy nè? Đừng có nói là cô đang trong trường hợp quay phim cổ trang đó nhé. Hoặc giả là cô đã thực sự xuyên về thời cổ đại chăng? Cô nương không sao chứ? Thấy Dạ Nguyệt ngẩn người từ nãy đến giờ, rốt cuộc một cô gái cũng không nhịn được mà lo lắng hỏi. Dạ Nguyệt lắc lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi cô, đây là nơi nào? Làm sao tôi lại ở đây? Cô là... Dạ Nguyệt cảm giác ra đầu cô sắp tê dại luôn rồi. Cô nhớ bản thân đã cùng sư phụ nhảy xuống vách núi. Đúng rồi, sư phụ đâu? Ta tên là Tử Y, họ là Lách Hiên. Cô nương không nhớ gì sao? Cô nương bị bất tỉnh trên vách Miệt Phương, được sư phụ của ta kịp thời thấy và cứu cô nương về đây. Giọng nói nhẹ nhàng trong trèo của Lách Hiên Tử Y như tiếng chim hót từ từ giải thích hoàn cảnh trước đó. Còn đây là sườn vách núi Biệt Sương, cũng gọi là nơi sư phụ ta đang cư ngụ. Sau khi nghe xong, Dạ Nguyệt càng khẳng định bản thân đã xuyên về một thời đại nào đó của cổ đại. Cô không ngờ nhảy xuống biển lại không chết mà còn xuyên luôn không nữa. Đúng là chuyện khó tin, chỉ có trong chuyện mới xảy ra như vậy. Cô bắt đầu chuyển đầu óc, làm bộ ho nhẹ, rồi bắt chước giọng cổ đại nói, như vậy ngoài ta ra, xin hỏi sư phụ, Tử Y cô nương có cứu được một người nào khác không? Nói chuyện kiểu này không khó, coi phim đọc truyện suốt đấy mà. Gọi ta là Tử Y được rồi. Hách Viên Tử Y nở nụ cười dịu dàng. Lúc vì sư phụ trở về chỉ mang theo một mình cô nương, nên ta cũng không biết tình huống lúc đó như thế nào. Có phải cô nương thất lạc bằng hữu hay không? Nghe vậy, Dạ Nguyệt trầm mặc, rồi cũng bất chợt nhớ ra gì đó, tìm kiếm trên cổ mình. Thấy sợi dây chuyền cùng nhẫn vẫn còn, cô thở phào nhẹ nhõm mỉm cười với người trước mắt, là phu quân của ta. Dạ Nguyệt không biết sư phụ có vô cùng xuyên qua hay không, nếu không thì sư phụ có lẽ đã rơi xuống đáy biển. Không, nếu cô xuyên qua thì nhất định sư phụ cũng phải xuyên qua. Bây giờ phải tranh thủ nắm rõ tình hình thời đại này rồi cô sẽ đi tìm kiếm sư phụ. Cô nương và phu quân thất lạc nhau? Hách Liên Tử lo lắng hô lên, giọng nói cổ mang theo vài phần kích động nhưng nhanh chóng đã áp chế xuống. Dạ Nguyệt gật đầu, xin hỏi Tử Y tỷ, bây giờ là triều đại nào? Vì ta và phu quân luôn ẩn cư trên thâm sơn nên cũng không biết gì đến tình hình thế thái bên ngoài. Bây giờ đã là... Hách Liên Tử Y giải thích một chút về triều đại hiện nay. Đại khái, đây là triều đại thứ hai của Hoàng Triều Thần Dương, đương kim hoàng đế Mạc Triều Thần, còn được người tự xưng là thần đế, an ninh thần võ, vân vân vân vân. Nhưng hiện nay đang có ngoại tộc lâm le muốn xâm chiếm ở vùng biên giới đất nước, cũng có thể nói là đang trong giai đoạn chiến đấu kịch liệt. Dạ Nguyệt ngẫm nghĩ một chút về lịch sử. Cô nhớ ở Trung Quốc cổ đại không có triều đại nào tên là Thần Dương, cũng không có vị vua nào tên là Mạc Triều Thần. Một triều đại hùng mạnh như vậy thì không thể nào lại được ghi lại trong lịch sử. Chẳng lẽ cô đã xuyên không gian qua dị giới, một thế giới khác với Trung Quốc cổ đại? Bây giờ chỉ có cách lý giải này là phù hợp nhất thôi. Thật may là ngôn ngữ ở đây giống với ngôn ngữ của Trung Quốc cổ đại. Dạ Nguyệt đang suy nghĩ mông lung thì tiếng nói non nớt vang lên kéo cô về thực tại. Ngươi tên gì? Dạ Nguyệt nhìn lại thì thấy một bé trai khoảng 5-6 tuổi, khuôn mặt trắng hồng đáng yêu, tuổi còn nhỏ mà đã không thể che giấu được đường nét anh tuấn này, khí chất tản ra cũng ung dung bất phàm. Chào bạn nhỏ, tỷ tỷ là Dạ Nguyệt, còn bạn nhỏ tên gì? Dạ Nguyệt vừa nhìn thấy đã thích bé trai đáng yêu này, cô nở nụ cười tươi như hoa. Nhà đầu thật vô lễ. Bé trai cau mày, ánh mắt to tròn long lanh, nhưng bên trong lại ẩn chứa lạnh lẽo cùng thâm trầm đến tĩnh lạ. Dám ăn nói thiếu phép tắc như vậy với ta. Một đứa bé sao lại có thể có ánh mắt trực thành như thế này? Dạ Nguyệt nhất thời sững người lại nhìn bé trai đó. Đây là sư phụ ta. Cô nương đừng nhìn người có hình dạng trẻ con mà làm lầm. Người đã là một vị tiền bối gần trăm tuổi rồi. Hách Liên Tử Y mỉm cười, tốt bụng giải thích với Dạ Nguyệt. Gần trăm tuổi á? Dạ Nguyệt nghe xong muốn ngất ngay tức thì. Một lão nhân già gần trăm tuổi trong hình dạng của một đứa bé, thế là thế nào? Còn không mau gọi ta là tiền bối. Không, phải nói là vị tiền bối chắp tay ra phía sau, khuôn mặt non nớt nghiêm túc nhíu mày trông vô cùng buồn cười. Vì Dạ Nguyệt muốn nhịn cười nhưng không thể nhịn cười được nữa, cô cười to. Nha đầu, nếu ngươi đã muốn cười như vậy, ta liền cho ngươi cười đến chết. Nói vừa dứt, vị tiền bối vung tay lên trong không trung, rồi lại trở về tư thế chắp tay ra phía sau lưng, vẻ mặt vô cùng thản nhiên nhìn Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt nhíu mày nhìn động tác của nhóc con đó, thì đột nhiên cô cảm giác nhồn nhột trong người, rồi tự nhiên cô lại cười ha ha như điên, bản thân muốn dừng lại mà không được. Ha ha, tiền bối, ha ha, xin hãy tha thứ, tôi xin. Dạ Nguyệt cười đến chảy nước mắt, nước mũi, nhưng vẫn không thể nào dừng được, đành vừa cười vừa quay sang nằm ăn vạ lão gia nhân. Cô sai rồi, sai rồi, cô không nên chọc vào cái người đáng sợ này. Nghe Dạ Nguyệt gọi một tiếng tiền bối, lúc này bé trai mới giãn mày ra cười đắc ý. Lần này tha cho ngươi. Nói rồi lại vung tay lên. Dạ Nguyệt lập tức ngừng cười, cô vứt mồ hôi rồi thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà còn tiếp tục cười, chắc cô sẽ đi bán muối luôn chứ chẳng chơi. Con người này như một bé trai khéo khỉnh đáng yêu, nhưng thực chất đúng như câu đừng trông mặt mà bắt hình dong, tốt nhất không nên đụng vào để bảo toàn tính mạng. Bây giờ đã biết sự thật lợi hại của ta chưa? Bé trai ung dung ngồi xuống ghế đầu bên cạnh, rót trà vào chung thản nhiên thưởng thức. Dạ Nguyệt không biết làm gì hơn là gật đầu lia lịa. Tiền bối, có phải người đã dùng một loại thuốc nào đó không? Người cũng có hiểu biết đó. Bé trai nhấp một ngụm trà, từ tốn nói. Hình ảnh này có thể nói là vô cùng kỳ quặc. Bạn thử nghĩ xem, một con nhóc ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn trà, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt ẩn chứa tia sáng thông thái nhìn thấu nhân sinh, tay vẫn luôn cầm ly trà từ từ thưởng thức, vị đạm mà thanh khiết, ung dung nhàn nhã như một vị cao nhân ẩn cư trốn thâm sơn cùng cốc. Người biết về các loại thảo dược? Có biết một chút ạ. Dạ Nguyệt ở trước cao nhân khi đỉnh cúi đầu phục ạ. Với kiến thức hiện nay, cô chỉ là một chút xíu xìu xìu của bên ngành thực dược thôi. Sở dĩ cô biết người này đã dùng thuốc bột vì cô đã thấy động tác lúc phung tay đó, tuy che giấu rất nhanh nhưng cô kịp thời thấy một gói thuốc. Thuốc này lại là không có màu, không có mùi, lại gần như trong suốt nên rất khó có thể đoán được. Cũng nhờ những tuyệt kỹ mà sư phụ đã dạy nên cô mới có khả năng thấy được động tác nhỏ đó. Nhắc đến sư phụ, trước mắt là cô phải đi tìm sư phụ, nhưng cô đi đâu mà tìm đây? Nghĩ đến đây, mặt Dạ Nguyệt trầm xuống. Cô muốn gặp sư phụ, muốn được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt tích lặng trong suốt chăm chú nhìn cô, nở nụ cười miệng đánh nắng đánh đòn, vòng ôm ấp cùng với giọng nói trầm thái êm ái. Ở cái nơi xa không có người thân thiết bạn bè này, cô chỉ có một mình sư phụ là người thân duy nhất mà thôi. Yên, rốt cuộc anh đang ở đâu? Lời tác giả. Kể từ bây giờ, vì để cho họ hợp với hoàn cảnh miêu tả và xưng hô, các nhân vật từ bên ngoài lẫn cả bên trong độc thoại nội tâm cũng sẽ được thay đổi để cho phù hợp. O, làng ranh giới. Mùa xuân năm thứ hai, thần Dương Hoàng Triều, dưới tài dụng binh thư như thần của Ngũ Vương Mạc Gia Chiêu Huân, cùng với tài trí viêu mực liệu như thần của quân sư Tịch Khuyết, trong một vòng 2 năm tháng, đã hoàn thành đập tan âm mưu kẻ địch, khiến bọn hắn tan tác tháo chạy về nước, hoàn toàn bại trận. Ký kết hợp định ngừng chiến vì toàn vẹn lãnh thổ, từ bây giờ không bao giờ xâm phạm vào lãnh thổ thần dân quốc nữa.

mà bên này, Hách Liên Tử Y cũng không tốt hơn bao nhiêu. Rốt cuộc nàng cũng trở về nơi này, một nơi vô cùng thương tâm đối với nàng. Hai tỷ muội nhìn nhau mỉm cười, rồi theo dòng người tấp nập đi vào trong thành. Hai bên đường bày bán đủ mọi loại mặt hàng, từ son phấn, châm cài, khăn tay, vải vóc, cho đến hàng loạt các hàng quán thực phẩm. Người bán kẻ mua, gieo hò ồn ào, nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Dạ Nguyệt hết ngó đông lại ngó tây, mấy thứ đồ cổ, nhìn thật là mới lạ. Mặc dù trước đây đã từng xem qua phim cổ trang, nhưng vẫn không thể thấy hết được vật dụng đa dạng như vậy. Tóm lại chỉ một câu, đồ vật gì cũng có, mỗi loại lại có nhiều loại khác nhau nữa, nhìn một hồi muốn rối cả mắt lên. Mà lúc này, tại nhã gian trà thất nằm ở lầu 3 của một khách kiếm nối bậc nhất kinh thành, có hai nam tử tuấn mỹ đang thưởng thức trà và ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới cửa sổ. Tam đệ, phòng muội của ta. Nam tử ngồi bên trái lên tiếng, hắn vận y phục màu xanh nhạt theo phiến trúc giá xanh trông vô cùng hài hòa với khí chất thanh nhã của hắn, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng, ngũ quan tuấn lãng, tuấn mỹ không thua kém gì nam tử thần ngồi phía đối diện, bạc môi mỏng mở ra rồi lại mím lại, không do dự nói hết câu. Nhị ca không cần nói nữa, ta đã quyết định sẽ không thay đổi. Nam tử vẫn y phục màu đen ngồi đối diện lạnh nhạt nói, mái tóc đen như mực được buộc ở phần trên, phần dưới xõa ra hai bên vai, ngũ quan như được điêu khắc, làn da trắng như ngọc, đôi mắt trong suốt hồ nước mùa thu, không sâu nhưng đó là trống rỗng cùng tĩnh mịch đến tận cùng. Khí chất tàn ra lạnh lẽo đến bức cười, khiến người khác sợ hãi không dám lướt nhìn, chứ đừng có nói là đến gần. Muội ấy đã xin đại ca chỉ ban hôn. Nam tử y phục xanh thở dài, không biết nói gì hơn, giọng nói ôn nhu trầm ấm đầy tình tứ. Người này không phải khác, chính là chiến vương Mạc Châu Huân. Đại ca bảo ta đến thăm dò ý tứ của đệ. Nếu đệ không đồng ý, thì ta và đại ca sẽ không ép đệ. Chúng ta chỉ sợ Chiêu Hoàng sẽ làm điều dại dột mà thôi. Ta sẽ không ngờ cạnh bất kỳ ai. Nam tử y phục đen nhấp một ngụm trà, từ tốn nói nhưng giọng điệu chưa kiên quyết, không lay chuyển. Khí thế bức người cũng thu lại không ít. Ánh mắt như dao đâm, sâu lờ đẫy nhìn xuống đường phố sầm uất bên dưới. Nam tử này chính là Tịch Quốc công Tịch Khuyết. Mạc Châu Huân bất đắc dĩ nhìn Tịch Khuyết, người huynh đệ quyết định này của hắn và huynh không phải là hắn vô tùng tuyệt tình. Cho dù là bất kỳ ai cũng không thể làm đệ ấy thay đổi quyết định, nhưng đệ ấy là một vị nhân tài hiếm thấy trong thiên hạ. Điều đặc biệt chính là không yêu cầu quyền lực hoàng huynh, vì nhìn chúng điểm này là đệ nên mới hứng khởi cùng đệ ấy kết nghĩa huynh đệ. Lần đầu tiên gặp Tịch Khuyết hay cả Mạc Chiêu Huân, hắn cũng nghĩ ra cảm giác sinh ra sợ hãi, bởi vì đôi mắt lạnh lẽo, trống rỗng cùng dữ tợn thực sự quá khủng khiếp, giống như có thể lấy mạng người ta bất cứ lúc nào, dường như không có thứ gì thay đổi để tồn tại được bên trong nó, ngay cả quyền lực hay nữ nhân. Cho đến bây giờ, đôi mắt đó vẫn không hề thay đổi, chỉ là đối với hắn và Hoàng Huynh đã không còn có ý thù địch nữa mà thôi. Nhưng dù vậy, bên ngoài tuấn mỹ cùng với khí chất vương giả bẩm sinh của đệ nên đã thu hút rất nhiều quan lại trong triều đình. Bọn họ đã để ý gả nữ nhi cho đệ ấy. Ngay cả hoàng muội của hắn cũng vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích đệ ấy. Chỉ là tất cả đều phải cắn răng mà thất vọng, vì đệ ấy từ chối không nể mặt bất cứ ai. Hoàng huynh của hắn cũng không ngoại lệ. Hắn luôn tự hỏi liệu trên đời này có nữ tử nào dành cho đệ ấy. Đang nhìn xuống phố xá bên dưới suy nghĩ mông lung, Mạc Chiêu Huân bất chợt nhìn thấy một điều gì đó quen thuộc vượt qua mắt hắn. Không nói hai lời, hắn liền bay thẳng ra cửa sổ. Tịch Khuyết nhíu mày nhìn động tác vô cùng kích động của nhị ca hắn. Y nhi! Mạc Chiêu Huân hô lớn, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc đến không thể thốt thêm lời nào được nữa. Hắn nằm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hách Liên Tử Y trong dòng người đông đúc nhốn nháo. Hách Liên Tử Y run lên, giọng nói này đang chậm chậm xoay đầu. Bóng hình quen thuộc từ từ xuất hiện trong mắt nàng. Hách Liên Tử Y rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, xin lỗi, chứ công tử nhận nhầm người rồi, ta không phải tên là Y Nhi, xin công tử hãy buông tay. Dạ Nguyệt cũng xoay người theo Hách Liên Tử Y, nam thần này mới gọi Tử Y là Y Nhi. Nhìn thái độ của Tử Y thì Dạ Nguyệt cũng phần nào đoán ra được người này trước mặt là ai. Nghe giọng nói xa lạ, đôi mắt Mặc Chiêu Vân lóe lên tia nghi hoặc, nhưng cũng nhanh chóng buông tay. Thứ lỗi cho bổn vương vì đã làm cô nương hoảng sợ. Chỉ là bổn vương cảm giác cô giống với một người quen của bổn vương, không biết cao danh quý tánh của cô nương là gì. Ta họ Tiêu Ngọc, phụ mẫu gọi là Dạ Liên. Hách Liên Tử Y nở nụ cười yếu ớt. Ngài thật sự nhận nhầm người rồi. Có thể tháo đấu lạc xuống cho bổn vương thấy dung mạo của cô nương được không? Mạc Chiêu Huân cố chấp không muốn buông tha. Vương gia, thỉnh tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân. Dạ Nguyệt nhíu mày nói. Nói đùa, tháo xuống thì chẳng khác lại ông tới ở bụi này rồi. Cô nương à. Lúc này, Mạc Chiêu Huân mới nhìn qua Dạ Nguyệt, bất chợt nhíu mày nghi hoặc. Làm sao cô nương biết được bổn vương là vương gia? Dĩ nhiên là biết. Chỉ là Dạ Nguyệt cong khóe môi lên, thản nhiên nói, ta là Dạ Nguyệt, môi môi của tỷ tỷ ta. Ngài cũng đã xưng bổn vương, không phải vương gia thì là gì đây? Ở thần dương quốc này, nếu không phải con cháu hoàng thất thì ai lại dám xưng hô là bổn vương? Ngài nói thử xem có đúng không? Rất sắc sảo. Mạc Chiêu Huân không khỏi có lý khen ngợi, nhưng lại nhanh chóng lộ vẻ thất vọng. Hắn cứ nghĩ vị nữ tử này đã biết trước hắn là vương gia chứ không phải là suy đoán như vậy. Hơn nữa nàng ấy có muội muội như vậy, thực sự không thể nào là Y Nhi của hắn được. Y Nhi hắn đã rời hắn vĩnh viễn vào 5 năm trước rồi. Tịch Quyết ở trên này nhìn một màn bên dưới không khỏi sinh ra vài phần hứng thú. Ngay từ lúc nhìn thấy bóng dáng của hai nữ tử đó, hắn đã bị bất giác thu hút bởi nữ tử mang mạng che mặt. Bởi vì đôi mắt to trong suốt, không lẫn tạp chất của nàng ấy, lại ẩn chứa cô đơn sâu tận trống trải. Phải chăng nàng cũng như hắn, luôn cảm thấy bản thân đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Nếu vương gia không còn việc gì nữa, thì dân nữ xin cáo từ. Dạ Nguyệt từ tốn nói, đôi mắt ẩn hiện ý cười. Nhìn về mặt thất vọng của người này, chứng tỏ còn nhớ đến Tử Y tỷ tỷ của nàng. Mạc Chiêu Huân cũng không còn lý do nào nữa mà giữ hai người họ lại, chỉ có thể nụ cười khổ sở gật đầu xem như đồng ý. Hách Liên Tử Y nhìn người đang khổ sở trước mặt, đáy lòng bất giác run rẩy. Nàng xoay người lại, nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Hai tỷ muội rời đi. Đi được một quãng khá xa, Dạ Nguyệt lên tiếng phá vỡ im lặng của hai người. Nếu không thể buông bỏ, chi bằng đừng buông. Tỷ nhi không thể. Hách Liên Tử Y lắc đầu, nụ cười chua xót. Duyên phận của tỷ cùng chàng đã kết thúc vào ngày đó. Làm sao tỷ có thể chắc chắn như vậy? Dạ Nguyệt thường ra bá tắc lưỡi khuyên nhủ. Tỷ không thể biết được vận mệnh phía trước của hai người như thế nào khi điều đó chưa xảy ra, đúng không? Những gì đã qua, tỷ chỉ muốn để nó lại bình lặng trôi. Hách Liên Tử Y biết bản thân yếu đuối nhưng không muốn thừa nhận. Được rồi, đừng nói chuyện của tỷ nữa, muội tính làm thế nào để tìm người đó đây? Dạ Nguyệt thở dài, nàng đang như nhìn thấy bản thân mình ngày trước. Mới lúc gặp sư phụ, nàng cũng đã dối lòng một khoảng thời gian rất dài. Muội cũng không phải biết bắt đầu từ đâu, nhưng muội lại có một linh cảm rất mạnh mẽ, chàng đang ở đây. Lúc hai tỷ muội nói chuyện, không biết cuộc đối thoại lọt vào tai ai đó, người đó cong khóe môi lên, lặng lặng rời đi trong im lặng. Quốc công phủ. Trước đình trang nhã, tọa lạc ngay trên một ao sen lớn. Phía dưới ao là những mõm đá hình thù kỳ dị, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tung tăng bơi lội của những đàn cá trong ao. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, mặt hồ như ánh lên những tia sáng bạc, mờ ảo mông lung đến người như lạc vào mộng cảnh. Trong đình là một bàn đá cùng hai ghế dài được đặt từ hai bên. Trên bàn đã bày sẵn bình rượu bạc ngọc với hai chảo chung nhỏ tinh xảo. Bên cạnh là những món ăn được trang trí khá đơn giản, nhưng lại tạo cảm giác ngon miệng. Nàng ta là người mà huynh muốn gặp. Tịch Quyết nâng chung rượu lên, nhấp một ngụm lệ nhạt nói, giọng điệu khẳng định chắc chắn. Y Nhi còn sống, và chính là nữ tử lúc chiều. Mặc dù Tịch Khuyết không nói không đầu, nhưng Mạc Chiêu Huân đã quen rồi. Hắn có thể lập tức suy ra ý nghĩ câu nói đó không đầu không đuôi. Mạc Chiêu Huân không thể tin được, nhìn Tịnh Khuyết, thực sự y nhi của hắn vẫn còn sống sao? Có phải hắn đang mơ không? Tịnh Khuyết im lặng, nhìn Mạc Chiêu Huân, khỏi phải im lặng cũng đã đồng ý rồi. Mạc Chiêu Huân, vẻ mặt khinh hỉ không giấu được vui sướng, giống như tia nắng mặt trời ấm áp đang chiếu rọi vào trong trái tim khô héo của hắn, trong lòng là kích động, không thể nói thành lời. Nhưng sau đó, nghĩ đến chuyện lúc chiều hắn lại bàng hoàng ngây ngốc. Tại sao nàng lại tránh mặt ta? Tịch Khuyết im lặng không đáp, bộ dạng thản nhiên không quan tâm đến chuyện này. Chuyện của bản thân người đó, nên để bản thân người đó tự giải quyết là tốt nhất. Sở dĩ hắn đi theo hai nữ tử đó là vì nữ tử mang mạng che mặt kia. Hắn không hiểu tại sao khi nhìn thấy nàng ấy, trong lòng hắn lại dâng lên kích động khó tả. Khi nhìn vào đôi mắt trong suốt cùng bóng hình nhỏ bé đó, hắn có cảm giác muốn chạm vào. Đây là lần đầu tiên từ khi tỉnh dậy hắn có một cảm giác. Đây là lần đầu tiên từ khi tỉnh dậy hắn có một cảm giác khác ngoài cảm giác tịnh mịch cùng trống rỗng trong lòng. Cũng là lần đầu tiên hắn muốn chạm vào người khác. Nữ nhân đó nói là nàng ấy muốn tìm một nam nhân nào đó. Phải chăng nam nhân đó chính là người trong lòng của nàng ấy? Nghĩ đến đây, Tịch Khuyết không khỏi nhíu mày, khí lạnh tản ra quanh thân. Tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu? Hắn chỉ mới gặp nữ nhân đó có một lần. Không thể nào mới gặp mà đã xưng tình được. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra với hắn. Giờ phút này, hai nam tử ngồi trong đình ngắm trăng thưởng thức rượu ngon, nhưng dường như mỗi người đều đang mang một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau, tuyệt đối không phải là đang thưởng thức ngắm trăng như bên ngoài. Dạ Nguyệt và Hách Liên Tử Y chọn trong một quán trọ trung bình dành cho những người khách bình dân làm ăn buôn bán khi phải đi xa. Cả hai dặn dò tiểu nhị, nếu có ai bệnh tật gì đó đến tìm cách các nàng thì các nàng phải nói là có đại phu am hiểu về y thuật, giá cả sẽ rất lấy bình dân đối với người nghèo đang thiếu thốn tiền bạc. Tiểu nhị nghe xong cũng rất vui mừng, gật đầu lia lịa nói là để ý cho các nàng. Đêm khuya vắng lặng, Dạ Nguyệt nằm qua lăn lộn lại trên giường, mắt vẫn mở to không hề cảm thấy buồn ngủ. Dạ Nguyệt đành đứng dậy đến bàn uống một ngụm rượu, rồi nàng ra khỏi phòng, nhìn ngó xung quanh không có ai. Lúc này, nàng mới thảnh thơi ngồi xuống ghế đá ở trong sân, ngẩn ngơ nhìn ánh trăng trên cao. Hôm nay, mặt trăng cũng giống như hoa anh đào đang trên mãn khao khai, to giòn nở rộ trên đêm trời xanh thẳm. Nàng đến thế giới này đã một năm rồi, không biết ba mẹ ở nhà có đã chờ đợi nàng trở về hay không. Lúc trước, khi nàng đọc truyện xem phim, thì rõ ràng tất cả nữ chính đều không muốn ai trở về thế giới của họ nữa. Họ ở lại thế giới cổ đại này với người yêu. Còn nàng thì sao? Nàng có thể gặp lại người yêu nữa hay không? Hiên, chàng đang ở đâu? Nhân thế huyền náo chi bằng ngừng lại. Mấy phận trần duyên, mấy phận sầu. Hoa rơi chỉ còn trống không thê lương, nước chảy vàn dòng đến cuối thu, nơi tình trường nhớ người, bẻ lại nhành liễu, đêm khuya không ngủ, thân người hao gầy. Trên núi có cây, kết hạt hồng đậu, nỗi tương tư một giò rượu nồng. Mặt trời lặn, ánh tà dương, tuôn gió thổi phồng tay áo. Lưới tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sầu trong lòng. Lại quay đầu, trên lầu, nào ngồi lẻ loi. Dựa lan can sầu tương tư, tình rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu. Lời tác giả, đây là bài Mộng Vọng Đoạn. Dạ Nguyệt cất tiếng hát trong veo nhưng không lớn, chỉ đủ cho mình nàng nghe được. Đây là bài hát nàng thường nghe khi còn ở thế giới bên kia. Những ngày trước đây, vì phải tu luyện y thuật mà nàng không có chút thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, không phải tu luyện gì nữa mà ngược lại nàng cảm thấy thật trống trải, bởi lúc nào nàng cũng nghĩ đến sư phụ, lại một có cảm giác vô cùng đau lòng. Trên mái nhà cách đó không xa, nam tử đứng dưới ánh trăng sáng, cứ như hiện thân của tà thần đang nhìn xuống với chúng sinh. Nghe được giọng hát của nữ tử, đáy mắt xẹt qua một tia sáng khó hiểu. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào nữ tử trong sân cho đến khi nàng trở về phòng mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, tiểu nhị vui sướng chạy đến báo trước nàng một tin vui. Người nói phủ quốc công đang tuyển hai y nữ. Dạ người chố mắt ngạc nhiên, trên đời có chuyện tốt như thế này sao? Suốt dọc đường đi, nàng đã nghe nhiều về cuộc chiến trường ngoài biên cương, mà công trạng lớn lại là Ngũ Vương gia và Tịch Quốc công. Nàng còn nghe người ta nói Tịch Quốc công bây giờ đã trở thành huynh đệ kết nghĩa với Đường Kim Thánh Thượng, tài mạo song toàn. Chỉ có điều người này lại là một người lãnh tuyệt, không bao giờ để ý cho đến bất kỳ ai gần mình. Ấy vậy mà ai cũng muốn nhét nữ nhi của mình vào tay hắn. Hắn nói đúng hơn là các nàng đấy tự nguyện muốn trở thành người của hắn, cho dù chỉ là một thị thiếp đi chẳng nữa. Được rồi, mấy chuyện đó nàng chỉ nghe cho vui thôi. Quan trọng là vẫn có thể trúng tuyển vào đó, và Tử Y tỷ sẽ không cần phải lo đến vấn đề tiền bạc nữa. Sẽ có thể ở đây lâu hơn, và nàng sẽ có nhiều cơ hội hơn khi gặp ngõ ngách kinh thành để tìm sư phụ của nàng. Đây chính là chuyện lạ, có một không hai trên đời. Mọi người trong kinh thành đều đang xôn xao bàn tán. Tiểu nhị vẻ mặt kỳ quái nói, nguyên lai là quốc công gia xưa nay chưa bao giờ cho tuyển bất kỳ nữ nhân nào vào phủ của ngài. Bên trong phủ toàn là thị vệ sai gã vặt mà thôi, đến một nha hoàn nữ đầu đầu bếp mà không có nữa là. Có khi nào là người đoạn tụ hay không? Dạ Nguyệt hí hửng ngóng chuyện. Bình thường nàng sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện người khác vậy đâu, nhưng ở đây thực sự rất chán, không có gì làm nên nàng chỉ còn biết ngồi nghe chuyện thiên hạ thôi. Chỉ là nghe như vậy nhưng nàng cũng không thể lọt vào tai được bao nhiêu. Ấy chết chết, cô nương đừng có nói như thế, có ai mà nghe thấy truyền đến Tam Quốc công thì có mà toi mạng đấy. Tiểu nhị vẻ mặt tái mét khi nghe Dạ Nguyệt phát ngôn kinh hãi như vậy. Hắn ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài cảnh sát, hắn vẫn muốn giữ mạng nhỏ của mình mà. Đúng vậy Nguyệt Nhi, lời này mà truyền ra bên ngoài sợ sẽ đem họa đến sát thân đấy. Hách Liên Tử Y cũng không nhịn được khuyên Dạ Nguyệt. Muội chỉ đùa thôi. Dạ Nguyệt le lưỡi, nàng cũng không biết ở thế giới kẻ mạnh đè đập kẻ yếu này luật pháp như không, mạng nhỏ của nàng sẽ không giữ được nếu nàng cứ phát ngôn linh tinh như thế này đấy. Được rồi, chừng nào đến ngày thì đi ứng tuyển. Nàng lái sang chuyện khác để cho hai người khỏi bình tâm. Nàng lái sang chuyện khác để cho hai người đó bình tâm lại. Chính là chiều nay, tiểu nhị gật đầu, cũng không nghĩ đến lời nói kinh hãi vừa rồi của Dạ Nguyệt nữa. Nhanh vậy sao? Lúc này, đến liệt Hách Liên Tử Y ngạc nhiên. Như vậy càng tốt, chúng ta nên chuẩn bị là kịp vừa rồi. Dạ Nguyệt hào hứng đứng dậy, sớm kiếm được ngân lượng thì càng tốt chứ sao? Ở đây ngoại trừ Tử Y tỷ và lão sư phụ thì không thân không thích với ai, có bạc bên mình phòng hờ sẽ tốt hơn. À, nếu mà chúng tuyển, sẽ mời ngươi một bữa ăn thật hoành tráng đấy. Dạ Nguyệt quay qua cười tươi nói với tiểu nhị. Tiểu nhị gật đầu vui vẻ, rồi hắn cáo từ các nàng trở về bắt đầu công việc chạy bàn của mình. Quốc công phủ. Phía trước cửa lớn là thượng sư bằng đá canh giữ hai bên. Một cái bảng lớn đề quốc công phủ, to tướng được đặt trên cách cánh cửa rắn chắc. Mặc dù chỉ nhìn thấy ngoài tiền sảnh thôi, nhưng nàng cũng biết bên trong đó rộng lớn, hoa lệ đến cỡ nào rồi. Vì tiền sảnh cũng thật sự rất lớn, mái nhà cong vút, chạm trổ hình rồng uốn lượn, tường nhà lát đá cẩm thạch, cột trụ thì được làm từ gỗ lim khảm ngà voi. Đồ vật trang trí vô cùng trân quý và tinh xảo thanh nhã, so với phủ đệ của một vị quan nhất phẩm chắc chắn là lớn hơn hẳn. Trong sân trước cửa phủ, khoảng 10 nữ tử đang tập trung tại đó. Tất nhiên, có cả Dạ Nguyệt và Hách Liên Tử Y. Dạ Nguyệt tò mò, nhìn trái nhìn phải quan sát. Lần đầu tiên, nàng được xem phủ đệ một vị là cơ quan thế nào. Nhưng dù có xem, thì nàng cũng không biết phải định giá mấy đồ vật thế này như thế nào đây. Đem bán không biết được bao nhiêu bạc nhỉ. đang ngẩn ngơ, nhìn trời nhìn đất, thì một lão nhân già từ bên ngoài tiền sảnh đi ra ngoài sân nhỏ. Theo sau, chính là bốn gã sai vặt, thoạt nhìn rất nhanh nhẹn. Khỏi cần phải nói, Dạ Nguyệt cũng biết đây là quản gia của phủ này. Nhìn phong thái và cách ăn mặc của ông ấy không khó đoán. Ứng tuyển rất đơn giản, lần lượt từng người sẽ theo lỗ nô vào trong chuẩn bị, rồi ra đây đợi. Kết quả sẽ được thông báo ngay sau khi chuẩn lệnh xong. Lão quản gia nói dài dòng, vào ngay vấn đề chính, mặc dù tuổi đã cao, nhưng cách làm việc lại vô cùng linh hoạt. Dứt lời, lần lượt từng nữ tử theo lão quản gia vào trong tiền sảnh, vẻ mặt họ đều khẩn trương và có chút hồi hộp háo hức. Cũng đúng thôi, quốc công phủ trong truyền thuyết không bao giờ xuất hiện bất cứ một nữ nhân nào. Giờ đây, nếu họ trúng tuyển, thì chẳng phải sẽ trở thành một trong hai nữ nhân duy nhất của phủ quốc công hay sao? May mắn hơn nữa, họ có thể lọt vào mắt xanh của quốc công gia, chân chính trở thành phu quân của quốc công rồi. Đây chính là khao khát của biết bao nhiêu nữ tử bên ngoài mà không được. Họ thầm nghĩ thật may vì bản thân đã học qua y thuật. Hách Liên Tử Y từ bên trong bước ra, lão quản gia đã gọi tên Dạ Nguyệt. Nàng là người cuối cùng trong 10 người. Dạ Nguyệt thong thả đi theo lão quản gia vào bên trong tiền sảnh. Ra khỏi tiền sảnh chính là một hành lang dài. Trên hành lang treo đầy những lồng đèn bát giác, vẽ phong cảnh núi rừng sinh động. Qua hết hành lang, lão quản gia kẹo phải và mở cửa một căn phòng. Bên trong phòng có một bức bình phong đặt giữa sau chiếc bàn trà bằng gỗ trầm hương. Dạ Nguyệt loáng thoáng thấy đọc một bóng dáng cao lớn ngồi trên giường và một bóng dáng đang đứng cạnh giường sau bức bình phong. Lão quản gia cúi người lùi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ còn Dạ Nguyệt đang ngây ngốc đứng tại chỗ. Ngươi tên gì? Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không khí tĩnh lặng ngột ngạt của căn phòng. Bẩm quốc công gia, nô lệ tên Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt hướng người trên bức bình phong, thì lễ một cái nhỏ, tỏ vẻ cung kính. Nói đùa, đứng trước kẻ quyền thế như thế này, tốt nhất nên biết giấu mình để bảo toàn tính mạng nhỏ ạ. Ngươi ở từ đâu đến? Tại sao lại muốn trở thành y nữ của phủ này? Giọng nói lạnh lẽo lại đều đều thốt ra. Nô tỳ vốn sống cùng tỷ tỷ ở trên núi, được sư phụ tận tình chỉ dạy y thuật. Vì hôm nay nghe nói trong phủ muốn tuyển chọn y nữ, nên đến tham dự để kiếm chút bạc sống qua ngày. Dạ Nguyệt không hề giấu giếm, bởi vì nàng biết người mà ngay cả đường kim thánh thượng cũng phải khiêm nhường, xưng huynh gọi đệ, chắc chắn rất thâm sâu khó lường. Muốn điều tra xuất thân của nàng là một chuyện rất đơn giản, tốt nhất nên khai thật để tránh họ lại hậu họa sau này. Ngươi bao nhiêu tuổi? Đã thành lập gia thất hay chưa? Lại giọng nói không chút cảm xúc đó. Câu hỏi quái đản gì thế này? Dạ Nguyệt cau mày. Nàng đã lập gia đình thì có liên quan gì đến y thuật của nàng? Thấy Dạ Nguyệt im lặng không đáp, giọng nói lại lẽo lại vang lên. Sao không trả lời? Bẩm quốc công gia, nô tỳ 24 tuổi. Còn câu hỏi sau, nô tỳ tự thấy bản thân không cần phải trả lời câu hỏi này. Đây là nô tỳ đang ứng tuyển nữ, chứ không phải là ứng tuyển làm cái gì khác. Nếu ngài hỏi về y thuật của nô tỳ, thì nô tỳ sẵn lòng trả lời. Ngoài ra thì xin phép ạ. Dạ Nguyệt thu lại nghi lễ, sau đó nàng ngẩng đầu từ tốn đáp. Giọng cười nam tử rất nhỏ, truyền ra từ bức bình phong, nhỏ đến mức nếu không tập trung lắng nghe thì sẽ không nghe thấy được. Người lui ra đi. Giọng nói lạnh lẽo nghiêm khắc thốt lên. Dạ Nguyệt ngứa người ra, nàng còn chưa chuẩn bị bệnh mà. Chẳng lẽ nàng nghĩ loại rồi sao? Thật là đau khổ mà. Đúng là cái miệng làm hại cái thân. Bạc ơi, tạm biệt mi, chúng ta thực sự không có duyên với nhau rồi. Gào khóc. Nô tỳ xin cáo lui. Dạ Nguyệt đau khổ hành lễ, rồi lết xác đi ra ngoài sân trong trước tiền sảnh. Hách Liên Y Tử thấy Dạ Nguyệt đi ra, nàng hỏi nhỏ. Sao rồi? Dạ Nguyệt đau khổ lắc đầu. Hách Liên Tử Y kinh ngạc. Kỹ thuật của muội ấy mà không phải xuất sắc, nhưng tính ra cũng thuộc hàng giỏi rồi. Vậy sao mà không được? Lão quản gia cùng bốn tên gã xe vật